Matean. Hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả tiểu thuyết trinh thám Ánh sáng thành phố của Lôi Mễ, phần 18. Kỹ thuật thu âm và nhạc đệm do Audio Matean phụ trách. Phương Mộc và Dương Học Vũ đồng loạt quay đầu lại. Đứng trên cầu thang, cô gái đầu tóc ướt sũng mang theo túi nhựa rửa mặt nho nhỏ chính là Mễ Na. Tất cả mọi người đều sững sờ. Dương Học Vũ vẫn duy trì tư thế nhắm bắn, vẻ mặt ngơ ngác không hiểu gì. Nhưng trong mắt Phương Mộc, cô gái trước mặt này dường như từ trên trời giáng xuống, đã đánh mất nay lại có được. Còn điều gì so với việc này có thể làm cho người ta cảm thấy vui mừng khôn xiết hơn được nữa? Mễ Nam lại như có phản ứng trước. Cô nhìn chằm chằm Phương Mộc, mặt đầy vết thương, cả người lốm đốm máu, lập tức kêu lên một tiếng sợ hãi rồi bổ nhào lại. Trời ơi, anh làm sao vậy? Ngón tay trơn lạnh mịn màng xoa lên khuôn mặt Phương Mộc. Phương Mộc kinh ngạc nhìn đôi mắt tràn ngập lo lắng và ân cần kia, nhất thời không nói được lời nào. Dương Học Vũ khó xử nghiêng đầu đi, súng cắm về bên hông, nửa như trấn an, nửa như trách cứ hỏi han. Em đi đâu vậy? Sao không nghe điện thoại? Em ở trong phòng tắm công cộng, ở dưới lầu tắm rửa. Điện thoại di động để trong tủ quần áo. Mễ Nam vội vã trả lời, lại quay đầu sang Phương Mộc. Anh nói mau, anh làm sao vậy? Phương Mộc vẫn chưa khôi phục lại tinh thần, như vẫn đang nghi hoặc việc Mễ Nam bình yên vô sự. Anh bắt lấy cổ tay của Mễ Nam, thì thào nói. Em không sao cả chứ? Em vẫn tốt mà. Mễ Nam có chút khó hiểu, quay đầu dùng ánh mắt dò hỏi ném về hướng Dương Học Vũ. Người nọ nhún nhún vai nói. Anh cũng không rõ. Phương Mộc gọi điện thoại cho anh, nói là em gặp nguy hiểm. Đang nói, điện thoại di động Dương Học Vũ lại vang lên. Anh hướng Mễ Nam làm một động tác xin lỗi, đưa điện thoại di động đến bên tai. Chuông điện thoại trong hành lang trống rỗng, nghe ra hết sức chói tai. Đại não của Phương Mộc trong nháy mắt bắt đầu vận chuyển. Mễ Nam không có chút thương tổn. Nếu vậy, ý của Ngụy Nguy nói là gì? Người khiến ta mất đi người yêu thương nhất, Giang Á cũng sẽ vì ta mà làm như vậy. Phương Mộc đột nhiên mở to hai mắt, trái tim vừa mới bình phục lại kịch liệt nhảy dựng lên. Đồng thời, một cảm giác sợ hãi cực lớn bao phủ xuống toàn thân. Không được, nhất định không thể là con bé. Phương Mộc đẩy Mễ Nam ra, vội vàng xoay người chạy xuống lầu. Vừa cất bước đã bị Dương Học Vũ túm lấy. Phương Mộc. Dương Học Vũ tay nâng điện thoại bên tai. Đầu bên kia điện thoại, tiếng người huyên náo mơ hồ truyền đến. Sắc mặt Dương Học Vũ tái nhợt, dường như đang chịu đựng sự khiếp sợ và thương xót cực lớn. Anh ta không dám, cũng không muốn nói ra tin tức đáng sợ kia, chỉ có thể túm chặt lấy Phương Mộc, nhìn chằm chằm vào mắt anh, máy móc lặp lại. Phương Mộc, tất cả mọi thứ dường như đã được vạch trần rõ ràng. Phương Mộc không chịu tiếp nhận sự thật này, chỉ ngơ ngác nhìn lại Dương Học Vũ, cố tìm trong ánh mắt người đối diện kia một tia hài hước, bông đùa, trong miệng vẫn lẩm bẩm. Sẽ không đâu, sẽ không, không thể như thế. Sau khi tuyết rơi, trời trong, sắc trời rất tốt. Cả thành thị được bao bọc bởi một màu trắng thuần thiết. Dường như tất cả mọi thứ đều thuần mỹ như lúc ban sơ. Thị cục, lầu 1, phòng giải phẫu pháp y. Cánh cửa đột ngột mở bung ra. Dương Ngọc Vũ ló đầu vào, nhìn hai người trong hành lang. Phương Mộc ngơ ngác ngồi trên ghế dài. Vết thương trên người vẫn chưa được xử lý. Vết máu vẫn còn như cũ. Anh nhìn chằm chằm nền gạch granite dưới chân, ngón tay quận thành nắm đấm đặt trên đầu gối, phảng phất như tượng đất không hề nhúc nhích. Thái Vĩ tựa bên tường hút thuốc, nhìn thấy Dương Học Vũ liền ném tới ánh mắt trưng cầu ý kiến. Dương Học Vũ gật gật đầu, ngắn gọn đáp, có thể vào rồi. Thái Vĩ vứt tàn thuốc, đứng dậy vỗ vỗ bả vai Phương Mộc. Sau vài giây, Phương Mộc chậm rãi ngẩng đầu lên, đờ đẫn nhìn chằm chằm Thái Vĩ, dường như hoàn toàn không nhận ra người đối diện. vào thôi. Thái Vĩ thấp giọng nói, đến nhìn cô bé một chút. Ánh mắt Phương Mộc chuyển động một cách chỉ trệ, trong đồng tử ảm đạm, không hề có một chút màu sắc. Anh rời tầm mắt, run rẩy đứng dậy, vừa thẳng thắt lưng, dưới chân liền mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã nhào trên mặt đất. Thái Vĩ túm lấy cánh tay anh, đỡ lấy thân thể Phương Mộc, trong miệng thở dài một tiếng. Dương Học Vũ thần sắc buồn bã, yên lặng nhường đường, chờ Thái Vĩ dìu Phương Mộc vào phòng giải phẫu, lại đóng chặt cửa phòng. Bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Lão Trịnh pháp y vừa kết thúc công việc, ông ta tháo găng tay, cúi đầu đứng trong góc nhỏ. Nhìn thấy Phương Mộc tiến đến, Lão Trịnh đi qua đè lên bả vai anh, ngạt thở tính cơ giới. Lão Trịnh nhẹ giọng nói, hung khí là một sợi dây không quá thô. Phương Mộc hoàn toàn không nghe thấy lời của ông ta, sững sờ nhìn chằm chằm cơ thể người đang bị phủ bởi một tấm vải trắng trên bàn giải phẫu. Lão Trịnh bất đắc dĩ lắc đầu, nhỏ giọng nói với Dương Học Vũ, còn chưa làm phân tích độc tố, chỉ là kiểm nghiệm sơ bộ. Ông hướng phía Phương Mộc hất hất miệng, đây là người mình giải phẫu rồi, sợ cậu ấy chịu không được, để cậu ấy được nhìn đầy đủ đi. Dương Học Vũ gật đầu, nhẹ giọng nói một câu làm phiền. Lão Trịnh thoáng cười khổ, khoát khoát tay đi ra. Phương Mộc đứng tại chỗ trong chốc lát, chậm rãi giãy khỏi tay Thái Vĩ, loạng choạng đi về phía bàn giải phẫu. Trên mặt inox lạnh băng, cô gái lẳng lặng nằm ngửa mặt, vải trắng đơn phủ kín từ đầu đến chân, chỉ có vài lọn tóc màu lam lộ ra bên ngoài. Phương Mộc cúi thấp đầu, lại vô thức quay đầu nhìn Thái Vĩ và Dương Học Vũ, dường như đang chờ đợi ai đó trong bọn họ nói cho anh biết đây chỉ là cõi mộng, không phải là hiện thực. Dương Học Vũ rời mắt, Thái Vĩ thoáng trầm ngâm, chậm rãi đi tới, khoát tay phải lên vai anh, xoa xoa an ủi. Động tác này như tăng thêm cho Phương Mộc chút dũng khí, lại quay mặt về bàn giải phẫu, giơ một tay lên, sau khi dừng lại trên không trung vài giây, nhẹ nhàng kéo tấm vải trắng xuống. Khuôn mặt tái nhợt của Liêu Á Phàm lộ ra, hai mắt cô khép hờ, hàng mi dày bao phủ trên mí mắt, sắc mặt bình tĩnh, dường như vẫn còn đắm chìm trong giấc ngủ không mộng mị. Pháp y đã lau đi vết máu bên khóe môi, chỉ còn vết thắt trên cổ không có cách nào che giấu được, hiện lên trên màu da tái nhợt nhắn nhụi hết sức chói mắt. Hô hấp Phương Mộc bỗng dồn dập, cả người anh cũng bắt đầu lay động. Thái Vĩ vội vàng đỡ lấy, tay kia kéo tấm vải lại, cố gắng che khuất khuôn mặt Liêu Á Phàm. Nhưng Phương Mộc túm chặt cổ tay Thái Vĩ, ngón tay bấu chặt vào. Thái Vĩ yên lặng chịu đựng đau nhức trên cổ tay, thả lỏng mảnh vải trắng. Một hồi lâu sau, Phương Mộc buông Thái Vĩ ra, dường như hạ quyết tâm lớn, run rẩy vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Liêu Á Phàm. Trơn mịn, lạnh buốt, cứng ngắc, không hề có sức sống. Trong mấy tháng Liêu Á Phàm tiến vào cuộc sống của Phương Mộc, bọn họ chưa từng thân mật tiếp xúc thân thể. Lúc này trước mắt người bên ngoài, đôi nam nữ sắp bắt đầu một cuộc sống hôn nhân tốt đẹp, lần đầu tiên ra thịt thân cận, chỉ không ngờ lại là ở đây. Huống chi đã là người ở hai thế giới. Thái Vĩ lặng lặng nhìn Liêu Á Phàm, thì thào nói, cô bé thật xinh đẹp. Đúng vậy, cô bé thật xinh đẹp. Phương Mộc dường như đã mất đi năng lực suy nghĩ, máy móc lặp lại lời Thái Vĩ. Tại sao trước kia tôi không phát hiện ra điều này chứ? Dương Học Vũ nghiêng đầu đi, đưa tay định kéo cánh cửa lại, vừa đụng tới nắm cửa, cánh cửa sắt lại bị người từ bên ngoài hất văng ra. Ngay lập tức, một người phụ nữ tóc hoa râm lảo đảo vọt vào. Người phụ nữ chạy ào vào trong, hốt hoảng nhìn xung quanh, lập tức phát hiện cô gái trên bàn giải phẫu. Á Phàm! Một tiếng gào bi thống từ trong lồng ngực người phụ nữ phun trào. Chị thất thểu nhào tới trước bàn giải phẫu, ghé sát di thể của cô gái, cuống quýt lắc lư. Á Phàm, con tỉnh dậy đi, ta là dì Triệu đây. Người phụ nữ nước mắt đầy mặt, điên cuồng nhìn khắp thân thể cứng ngắc, dường như không tin rằng đây từng là một cô gái hoạt bát, xinh đẹp. Tên này là thế nào? Á Phàm, con làm sao vậy hả? Chị à, chị đừng như vậy. Thái Vĩ vội vàng kéo chị Triệu ra khỏi thi thể Liêu Á Phàm. Chị tỉnh táo lại một chút. Chị Triệu chẳng biết lấy đâu ra khí lực, đẩy mạnh Thái Vĩ ra, xoay người vọt tới trước mặt Phương Mộc, hung hăng tát một tát trên mặt anh. Dấu tay hiện rõ rệt trên mặt Phương Mộc. Đầu của anh bị đánh đến lệch sang một bên, cả người thoáng lảo đảo, gần như ngã sấp xuống. Chị Triệu như một con sư tử mẹ phẫn nộ, nhào tới người Phương Mộc, vừa đấm đá vừa hét. Cậu trả lại Á Phàm cho tôi, cậu đã đáp ứng tôi cái gì? Tại sao cậu không chết đi? Phương Mộc bị đánh ngã xuống đất, nhưng anh vẫn không hề tránh né, cũng không chống cự, kệ cho chị Triệu cuồng loạn đấm đá lên người. Thái Vĩ với Dương Học Vũ cùng xông lên, kiên quyết kéo chị Triệu ra. Cho dù đã bị kéo tới góc tường, chị Triệu vẫn không chịu từ bỏ, hướng Phương Mộc đá hai chân. Thấy mình bị hai người đàn ông cản lại, chị cũng cảm thấy mất hết khí lực, ngồi bệt dưới đất, lớn tiếng khóc giống lên. Tôi sai rồi, là tôi sai rồi, ta không nên tin cậu. Tiếng khóc la của chị Triệu tràn ngập khắp phòng giải phẫu. Ta không nên giao Á Phàm cho cậu, người nên chết phải là tôi, không phải Á Phàm. Con bé chỉ vừa có một cuộc sống tốt đẹp mà. Khóe mắt Thái Vĩ cũng ươn ướt, ra hiệu cho Dương Học Vũ. Người nọ gật gật đầu, nâng cánh tay chị Triệu lên, không để ý việc chị vẫn đấm đá khóc lớn, cương quyết đưa chị ra khỏi phòng. Không khí bên trong tạm thời trở lại yên tĩnh. Thái Vĩ thở hổn hển, xoay người đi tới bên cạnh Phương Mộc. Anh vẫn nằm trên mặt đất, duy trì tư thế vừa rồi, không hề nhúc nhích. Thái Vĩ ngồi xổm xuống, nâng đầu anh sang, nhìn từ trên xuống rồi hỏi. Cậu không sao chứ? Hai mắt Phương Mộc trợn tròn, trừng trừng nhìn Thái Vĩ, cả người run rẩy, trong cổ họng phát ra những thanh âm ư ư. Thái Vĩ sợ hãi, vội vàng đỡ Phương Mộc ngồi dậy, cuống quýt vỗ sau lưng anh. Cậu đừng làm anh sợ. Thái Vĩ vừa vỗ vừa nhìn sắc mặt Phương Mộc. Muốn khóc thì cứ khóc ra, đừng nên nén lại. Thân thể Phương Mộc run rẩy càng kịch liệt, hai mắt như muốn trồi ra khỏi hốc mắt, nhưng hàm răng vẫn cắn chặt, dường như có thứ gì đó nặng ngàn cân kẹt trong lồng ngực. Trong đôi mắt của anh như muốn nhỏ ra máu, nhưng một nửa giọt nước mắt cũng không có. Anh đi gọi người, cậu đừng di chuyển, không được nhúc nhích. Thái Vĩ nóng nảy nhảy dựng lên chạy về hướng cửa. Vừa mới cất bước liền nhìn thấy Dương Học Vũ vội vã đẩy cửa vào. Phương Mộc. Dương Học Vũ nhìn anh đang tê liệt ngã trên mặt đất, vẻ mặt khiếp sợ nói rằng hắn đến tự thú rồi. Trong đại sảnh lầu 1, bầu không khí vô cùng khẩn trương. Mười mấy cảnh sát đều tỏ ra nghiêm nghị, tay mỗi người đều đặt trên súng ngắn và côn điện, nhìn chằm chằm người đàn ông một mình đứng ở cửa. Trong cửa hông bên cạnh, Mễ Nam mang theo hộp dấu chân cùng mấy cảnh sát vội vã tiến vào. Khoảnh khắc nhìn thấy Giang Á, Mễ Nam bỗng cảm thấy kinh ngạc, lập tức bị lửa giận thiêu đỏ hai mắt, vội vã xông qua, xoay hộp dấu chân hung hăng nện trên đầu hắn. Giang Á không thèm nhìn những người khác, chỉ chằm chằm nhìn Phương Mộc đang được đám người Thái Vĩ vây quanh đi tới. Cô ấy đâu? Giang Á lớn tiếng hỏi. Nói cho tôi biết, cô ấy đang ở đâu? Phương Mộc giống lên một tiếng trầm đục, nhấc chân muốn nhào qua, bị Thái Vĩ túm chặt lại. Phương Mộc vùng vẫy vài cái, cuối cùng đưa tay đến bên hông Thái Vĩ rút súng. Giang Á dường như không chút sợ hãi, tiến lên vài bước, biểu hiện trên khuôn mặt gần như cuồng loạn. Cô ấy ở đâu? Dương Học Vũ một bước dài xông đến, nhanh gọn lật ngược Giang Á, đem tay hắn bắt chéo sau lưng, gọi các đồng sự khác. Cầm tay lại! Trong đại sảnh bỗng trở nên hỗn loạn. Mười mấy cảnh sát ngăn chặn Phương Mộc đang cố gắng đoạt súng. Mấy người khác thì vây quanh Giang Á đang bị ấn trên mặt đất, vội vã còng tay hắn lại. Hai người đàn ông đều không ngừng giãy giụa, hung ác nhìn chằm chằm lẫn nhau, dường như đều đang khát vọng có thể đẩy đối phương vào chỗ chết. Mày đã đưa cô ấy đi đâu rồi? Mặt Giang Á dán trên mặt đất, cố sức rít lên. Tao biết mày muốn làm gì, dùng ngụy nguy để áp chế tao. Mày câm miệng cho tao. Dương Ngọc Vũ hung hăng đấm lên đầu hắn. Mày muốn đầu thú đúng không? Được, tao cho chuẩn bị một chỗ tốt cho mày rồi. Cô ấy là bệnh nhân, mày quá hèn hạ. Giang Á đẩy mặt đều là tro bụi, liều mạng giãy giụa. Mày ra ngụy nguy ra đây, tao sẽ đầu thú. Bằng không, mày đừng mong tao mở miệng. Đây không phải là chuyện mày có thể quyết định đâu. Dương Ngọc Vũ cắn răng túm tóc Giang Á kéo hắn lên. Rồi mày xem, tao có thể làm cho mày mở miệng hay không. Buông hắn ra. Phương Mộc đột nhiên ngừng giãy giụa, dùng sức đẩy đám người Thái Vĩ ra. Dương Học Vũ kinh ngạc nhìn anh. Cậu nói cái gì? Tôi muốn cùng hắn nói chuyện một mình. Phương Mộc giơ một ngón tay chỉ hướng Giang Á. Mở còng tay ra. Thái Vĩ lập tức cự tuyệt. Không được, anh sợ em giết hắn hay sợ hắn giết em? Cả hai. Thái Vĩ hạ giọng nói. Hắn đã ở trong tay chúng ta rồi. Vì Á Phàm báo thù rửa hận là chuyện sớm muộn. Không, anh không biết hắn đâu. Phương Mộc lắc đầu. Anh cũng không biết người phụ nữ đó có ý nghĩa với hắn như thế nào đâu. Thái Vĩ sửng sốt, thoáng trầm ngâm một chút, nhẹ nhàng gật đầu với Phương Mộc. Phương Mộc ngồi đối diện với Giang Ngá trong một căn phòng hội nghị nhỏ, bốn mắt chạm nhau. Trong ánh mắt hai bên đều có đủ lửa giận để đốt đối phương thành tro bụi. Chỉ có điều, hai bên đang kịch lực khắc chế chính mình. Bên ngoài phòng hội nghị, thỉnh thoảng có tiếng bước chân đi lại nhẹ nhàng. Thái Vĩ, Dương Học Vũ và Mễ Nam đang khẩn trương canh giữ ở cửa. Nếu trong phòng có dị động, bọn họ lập tức sẽ xông vào. Phương Mộc mở miệng hỏi. Tại sao phải giết Liêu Á Phàm? Giang Á xoa cổ tay đang sưng đỏ, nhìn chằm chằm Phương Mộc một lúc, rồi bình tĩnh nói. Chưa nhìn thấy Ngụy Nguy, tao sẽ không nói cho mày biết bất cứ chuyện gì. Không phải mày đã gặp cô ấy sao? Giang Á nghiêng thân trên về phía trước, hung ác nhìn chằm chằm Phương Mộc. Cô ấy là một người thực vật. Nếu không có người chăm sóc, cô ấy sẽ chết. Chứng kiến thần thái lo lắng của hắn, Phương Mộc chợt cảm thấy một sự an ủi lớn. Cô ta không phải người thực vật. Phương Mộc lạnh lùng nói. Tối hôm qua, ở Nghĩa Trang Long Phong, cô ta ở đó cùng với ta. Anh chỉa vết thương trên mặt mình. Người nghĩ một người thực vật có thể làm được như thế này sao? Giang Á bỗng trợn mắt há hốc mồm nhìn Phương Mộc. Phải đến nửa phút sau mới liều mạng lắc đầu. Không thể như vậy. Mày đang gạt tao, ta không cần thiết phải gạt ngươi. Phương Mộc cắt ngang lời hắn. Nếu ngươi không tin, có thể đến Nghĩa Trang Long Phong kiểm tra. Có một mộ bia bị đốt trụi. Chủ mộ bia tên là Tôn Phổ. Giang Á há hốc miệng nhìn Phương Mộc, lại mờ mịt nhìn xung quanh, dường như không tin bất cứ điều gì trước mắt. Không có khả năng đó. Cô ấy đã hôn mê gần một năm rồi. Ánh mắt hắn đăm đăm thì thào nói. Mỗi ngày ta đều cùng cô ấy ở một chỗ. Quả thực đúng là cô ta và ngươi ở một chỗ. Thậm chí cả những buổi tối ngươi ra ngoài giết người nữa. Mỗi lần sau khi ngươi giết người xong, cô ta đều lưu lại một má hóa ở hiện trường. Ngươi biết đó là cái gì không? Giang Á ngơ ngác nhìn Phương Mộc, một lúc lâu sau mới hỏi. Là gì? Phương Mộc hướng ngoài cửa hô một tiếng. Học Vũ! Có người lên tiếng, lập tức nghe tiếng bước chân vội vã rời đi. Ngươi hiểu rõ Ngụy Nguy không? Ngươi biết tại sao cô ta lại tiếp cận ngươi không? Phương Mộc một lần nữa nhìn về phía Giang Á. Ngươi cho rằng đây là tình yêu sao? Mày câm mồm! Giang Á đột ngột giống lên. Tao không tin! Trừ khi tao tận mắt nhìn thấy. Dương Học Vũ cũng không để hắn chờ lâu. Vài phút sau, anh ta đã đem một chồng tư liệu sao chép quẳng trước mặt Giang Á. Sau khi hung hăng trừng mắt liếc Giang Á, Dương Học Vũ hướng Phương Mộc ra hiệu, ý bảo nếu có tình huống gì lập tức gọi người. Chỉ là những tờ giấy bình thường, nhưng Giang Á lại lật qua lật lại nhìn mấy lần. Cuối cùng, hắn vô lực đem những bức ảnh có hình má hóa này đặt lại trên bàn, chán nản dựa về phía sau, không nói gì nữa. Thế nào? Là chữ viết của Ngụy Nguy, đúng không? Phương Mộc bình tĩnh nói. Ta không lừa ngươi. Từ đầu đến cuối, ngươi đều bị Ngụy Nguy lợi dụng. Một lúc lâu sau, Giang Á mới mở miệng, thanh âm khàn khàn, phảng phất như đã già đi rất nhiều. Tôn Phổ là ai? Trong ánh mắt của hắn như chất chứa một tia cầu xin. Số liệu này là cái gì? Phương Mộc suy nghĩ một chút, quyết định nói cho hắn biết sự thật. Một câu chuyện cũ ẩn nhẫn 9 năm chờ đợi được kể ra. Đám sương mù giữa quá khứ và hiện thực dần dần lộ rõ nguyên trạng trước mặt Giang Á. Vẻ mặt của hắn từ khiếp sợ đến phẫn nộ, từ ghen ghét đến không cam lòng, cuối cùng trở về vẻ mặt đờ đẫn. Sau khi nghe xong, hắn vẫn như trước ngơ ngác nhìn Phương Mộc. Mãi sau cùng mới thở dài một tiếng, thì thào nói, trong mắt tựa như ảo mộng. Cô ấy thường hắn như vậy. Tôi vẫn tưởng rằng tôi mới là người cô ấy yêu nhất. Đến lượt ngươi rồi. Phương Mộc đột ngột nắm chặt đấm tay, thanh âm cũng bắt đầu run rẩy. Tại sao ngươi lại muốn giết chết Liêu Á Phàm? Chỉ bởi vì cô bé đã làm Ngụy Nguy ngã xuống đất. Giang Á đưa mắt chuyển hướng sang Phương Mộc, nhưng lại như hoàn toàn nghe không hiểu lời anh nói, mờ mịt lẩm bẩm. Mỗi lần cô ấy nhìn thấy những kẻ khiến người ta tức giận, những chuyện khiến người ta tức giận, cô ấy đều nói nếu bọn họ chết hết đi thì tốt quá, thế giới này sẽ tốt đẹp hơn nhiều. Tôi không thể cứu cô ấy, nhưng tôi có thể cho cô ấy một thế giới càng lớn mạnh, tốt đẹp hơn thế giới của tôi. Hiện tại ngươi đã biết rồi, tất cả những việc ngươi làm đều không hề có ý nghĩa gì. Phương Mộc cố gắng làm cho mình bình tĩnh trở lại. Ngươi đầu thú đi, ta cam đoan ngươi sẽ nhận được sự xét xử công chính. Đầu thú? Giang Á dường như phục hồi lại tinh thần, nhắc đi nhắc lại hai chữ này, phảng phất như đang nghiền ngẫm hàm nghĩa của nó. Đầu thú, đầu thú. Bỗng nhiên Giang Á thoáng nở một nụ cười. Ngay sau đó hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh nhìn Phương Mộc. Phương cảnh quan, cậu còn nhớ tôi đã từng kể cho cậu một câu chuyện không? Câu chuyện về đứa trẻ tên là Cầu Đàn kia. Giang Á cùng với bộ dáng vừa rồi như hai người hoàn toàn khác biệt. Đó vĩnh viễn chỉ là một câu chuyện thôi. Ta muốn ngươi đầu thú. Phương Mộc dõi theo hắn, nhấn mạnh từng chữ. Ngươi trốn không thoát đâu. Không. Ánh sáng thành phố thả tự mình lụi tắt, chứ không khuất phục trước pháp luật. Có lẽ quá khứ của hắn là vì người khác, nhưng hiện tại hắn là vì chính mình. Tôi cam đoan với cậu, cậu sẽ nhìn thấy một ánh sáng thành phố càng thêm mạnh mẽ. Phương Mộc rốt cuộc kiềm chế không được đứng phát dậy. Cái ghế dưới thân cũng bị anh hất ngã ra sau. Gần như cùng lúc, Thái Vĩ và Dương Học Vũ vọt vào. Phía sau còn có Mễ Nam vẻ mặt khẩn trương đi theo. Các người tới vừa lúc. Giang Á bình tĩnh nhìn bọn họ. Tôi vừa nói muốn đầu thú đúng không? Xin lỗi, tôi nói giỡn đó. Hắn vươn hai tay. Các người xử phạt tôi đi. Trong phòng tiện ích Bệnh viện Nhân dân thành phố, là nơi Liêu Á Phàm bị sát hại, cảnh sát không thu được bất cứ dấu vết gì có giá trị. Dấu tay và dấu chân đều được hung thủ cẩn thận xóa đi sau khi gây án. Bởi vì nơi này là góc chết của máy quay theo dõi bệnh viện, trong máy theo dõi cũng không phát hiện đầu mối gì. Không có khẩu cung, không có chứng cứ. Cuộc đối thoại giữa Giang Á và Phương Mộc trong phòng hội nghị tuy đã được cảnh sát ghi âm lại, nhưng không có câu nói nào có thể xem như chứng cứ kết án Giang Á. Mặc dù hắn thừa nhận, nhưng vì không có chứng cứ gì, vẫn không thể đưa hắn ra trước công lý. Giang Á do gây trở ngại trật tự công tác của cơ quan cảnh sát, bị tạm giữ 15 ngày. Di thể Liêu Á Phàm được đưa đi khám nghiệm, nếu không phát hiện đầu mối có giá trị, với sự đồng ý của Phương Mộc và chị Triệu, trong vòng một tuần sẽ được đưa đi hỏa táng. Thái Vĩ đưa Phương Mộc về nhà. Anh đậu xe dưới lầu, không vội vã rời đi mà châm cho Phương Mộc một điếu thuốc, yên lặng cùng anh hút. Hay là... Thái Vĩ cẩn thận nhìn sắc mặt Phương Mộc. Đến chỗ anh ở một thời gian. Phương Mộc lắc lắc đầu, đứng dậy mở cửa xuống xe. Đứng trong hành lang trước cánh cửa quen thuộc, Phương Mộc không dám mở cửa. Ước chừng sau 10 phút, anh mới lấy ra chiếc chìa khóa, vào cửa, bật đèn. Ngọn đèn vàng ấm áp thoáng chốc tràn ngập khắp phòng khách. Phương Mộc đứng ở cửa như một người xa lạ đánh giá nơi này. Tất cả mọi thứ đều không có biến hóa, nhưng lại có một biến hóa vô cùng lớn. cô bé kia sẽ vĩnh viễn không còn xuất hiện ở nơi này nữa. Ở cửa đặt một đôi giày thể thao cũ, mặt lưới đã ố vàng, dây giày đã sủ lông, đế giày còn mang theo ít cặn bùn. Đúng rồi, là ngày hôm đó, trận tuyết đầu tiên của mùa đông trên thành phố C, con bé ngốc này đã không chịu mang giày mới đạp tuyết để về nhà. Phương Mộc đột nhiên cảm thấy khó thở. Anh rời mắt, chậm rãi đi tới cửa phòng ngủ, do dự hồi lâu, cuối cùng nhẹ nhàng đẩy cửa phòng. Một hương vị quen thuộc phả vào mặt. Đây là mùi vị gì? Mỗi ngày Phương Mộc đều sống trong loại mùi này, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới nó đến từ đâu. Là mùi bột giặt, hay sữa tắm, nước hoa, hay là mùi thơm đặc biệt trên cơ thể chỉ thuộc về cô bé kia, mùi của Liêu Á Phàm. Phương Mộc bật sáng đèn điện, mọi thứ bên trong đều trở nên rõ ràng. Trên giường là chăn của cô, gối ôm lông nhung. Trên ghế là áo ngủ của cô, là đồ trang điểm và gương của cô. Trong tủ quần áo mở rộng là y phục của cô. Tất cả mọi thứ đều có liên quan đến cô, nhưng tất cả rốt cuộc lại không liên quan đến cô. Bi thống cực độ đột nhiên kéo tới. Phương Mộc hơi lảo đảo, đưa tay đỡ lấy khung cửa mới miễn cưỡng đứng vững. Cái gọi là đau lòng không phải chỉ là cảm nhận tâm lý, mà là một loại đau đớn chân thật, mang tính vật chất. Nó chôn sâu trong nội tâm, không cách nào thuyên giảm, như bóng với hình. Trong mười mấy tiếng này, trong đầu Phương Mộc dần dần hiện ra vô số loại khả năng. Nếu anh không gặp y tá Nam thì tốt biết bao. Nếu anh lựa chọn tin tưởng Liêu Á Phàm thì tốt biết bao. Nếu khi anh biết được Giang Á sẽ làm anh mất đi người yêu nhất, người anh nghĩ đến đầu tiên là Liêu Á Phàm, thì tốt biết bao. Tất cả mọi thứ đều không thể quay về. Giống như Phương Mộc không cách nào lừa gạt được nội tâm của mình trong giây phút khẩn cấp. Yêu, đó là một loại bản năng, là một loại phản ứng tự nhiên, là một loại cảm thụ khó có thể che giấu, là người đầu tiên họ nghĩ đến. Chẳng qua cô gái tựa như loài cỏ dại bị xem nhẹ kia cuối cùng đã chết vì sự xem nhẹ của Phương Mộc. Còn có gì so với việc này có thể làm cho người ta hối hận khôn nguôi hơn được nữa? Còn chưa kịp đưa cô bé đến công viên, chưa kịp mời cô bé ăn một bữa cơm đoàng hoàng, chưa kịp giới thiệu cô cho bạn bè mình, chưa kịp nghiêm túc đàng hoàng, toàn tâm toàn ý mà nói với cô một câu: "A Phàm, chúng ta kết hôn đi." Cô bé rốt cuộc đã không thể trở về được nữa. Trái tim Phương Mộc như bị nắm chặt, khó khăn hít thở. Phương Mộc cảm thấy toàn thân chết lặng, vội vã nhào tới cái ghế bên cạnh, nhẹ nhàng ngồi xuống. Anh chống đầu trên gối, hai tay nắm chặt tóc. Phải tỉnh táo, phải khắc chế, phải đối mặt, phải vì cô để báo thù rửa hận. Vài phút sau, máu một lần nữa chảy xuôi trong huyết quản. Phương Mộc nhẹ nhàng thở ra một hơi, ngẩng đầu, chậm rãi tìm kiếm trong túi áo. Hoàn toàn trống rỗng. Anh nhớ tới hộp thuốc lá mình đã sớm đánh mất. Giờ khắc này, Phương Mộc cần thuốc, cần nó để bình ổn tâm tình của mình, cần nó để che lại những sự vật quen thuộc trước mắt. Anh nhìn khắp bốn phía trong phòng, rất nhanh nhìn thấy trên ngăn tủ đầu giường nửa bao thuốc, hẳn là của Liêu Á Phàm để lại. Phương Mộc nặng nhọc rời bước sang, cầm lấy hộp thuốc lá, đột nhiên phát hiện một tờ giấy đè dưới hộp. Phía trên viết vài chữ siêu vẹo và một dấu chấm than thật to: "Còn hút thuốc sẽ chặt tay." Trong nháy mắt, bi thương kiềm nén suốt một ngày bỗng như một trận hồng thủy vỡ đê tràn tới. Phương Mộc ngồi phịch xuống mặt đất, khóc giống lên. Cả đêm không chợp mắt, khi hắn loạng choạng bước xuống lầu, chẳng biết đã là mấy giờ. Thời gian dường như là một thứ có thể có, cũng có thể không. Trong sảnh quán cà phê Lost in Paradise tối om, cánh cửa quấn và màn vải nhung dày ngăn cách ánh mặt trời và tiếng người huyên náo bên ngoài. So với con phố náo nhiệt chỉ cách một vách tường, nơi này càng giống như một không gian u bế, hoàn toàn tách biệt với thế giới. Yên tĩnh, hắc ám, có cả sự tuyệt vọng và sự chờ đợi xoay vần. Hắn lê dép, chậm rãi đi lại trong sảnh quán. Thị lực dần dần thích ứng với bóng tối, mọi thứ cũng dần dần hiện ra, phảng phất như những sự vật cổ quái này giấy ruộng nhảy ra từ lọ mực, mang theo thứ chất lỏng đầm đìa kéo xé không ngừng. Hắn không muốn nói chuyện, cũng không muốn suy nghĩ. Trong sảnh ăn bình thường trống rỗng này, ngoại trừ hắc ám, chỉ còn lại một ít đồ vật không hề có sức sống. Nữ nhân viên phục vụ sau khi lưu lại một lá thư xin nghỉ việc đã rời đi, ngay cả tiền lương tháng này cũng chưa lấy. Có lẽ cô ta đã phát hiện ra cái đầu của tên bác sĩ kia, nhưng không hề gì. Cái thứ đáng ghét kia đã bị hắn thiêu hủy tóc, nấu chín, lột tất cả da và thịt, đập vỡ xương sọ, rồi ném vào sông Ly Thông. Điều duy nhất khiến hắn cảm thấy tiếc nuối là hắn không còn món đồ chơi để phát tiết lửa giận nữa. Thế nhưng, hắn thật sự còn cần phải phát tiết sao? Tất cả mọi thứ đều là âm mưu. Cái gọi là tình yêu cùng lắm chỉ là ảo giác hắn tự nghĩ ra cho mình. Hắn chỉ là một con cờ để người ta chế ngự. Cho dù hôm nay ánh sáng thành phố đã trở thành một vị thần bảo hộ cho cả thành phố này, hắn không hận cô, thậm chí ngay cả dục vọng tìm kiếm cô cũng không có. Chứ đừng nói đến việc đuổi theo để hỏi vấn đề buồn cười kia. Rốt cuộc, em có yêu anh không? Hắn mất đi cô, nhưng chiếm được danh hào vạn người chú ý, ánh sáng thành phố. Danh hào này vang dội biết bao, nóng cháy, mãnh liệt, chứa khí thế cường đại và tinh thần trọng nghĩa không thể phủ nhận. Nếu cô không hôn mê, nhất định đã từng nghe đến ánh sáng thành phố. Nếu một ngày có thể gặp lại, hắn sẽ bình tĩnh đối diện với cô, cảm tạ cô vì đã từng sắm một vai quan trọng trong cuộc sống của hắn, một nhân vật vô cùng quan trọng. Mọi thứ hắn đều dâng tặng hết cho cô, nhưng hắn không hề hối hận. Cô đã kích thích một mặt nội tâm mạnh mẽ của hắn, cho hắn biết mình không những đặt chân đến thành thị này mà còn có thể thay đổi nó. Có lẽ cô sẽ thất vọng, bởi vì cô biết rõ hắn đã vượt xa khỏi hình tượng cô cố gắng đắp nặn thành. Đột nhiên có tiếng gõ nhẹ vào cửa quấn. Hắn ngẩn ra một chút, rồi ngay lập tức tỉnh táo lại. Sẽ là ai đây? Phải chăng là người cảnh sát kia? Lần đầu tiên, hắn cảm thấy hối hận đối với việc giết người. Cô không phải người thực vật. Có lẽ lần ngã sấp xuống đó là do cô cố ý gây ra, dẫn dắt, khiến cho hắn giết chết cô gái vô tội kia. Điều đó cũng là một trong những kế hoạch của cô. Hắn không kịp nghĩ nhiều, thuận tay nhấc một lá nến bằng đồng trên bàn, giấu ở phía sau, đi tới bên cạnh cánh cửa quấn. Sau lớp cửa thủy tinh dày, một cậu thiếu niên dáng vẻ học sinh, ôm vẻ cuốn sách, hiếu kỳ đánh giá quán ăn phía sau hắn. Ông chủ, hôm nay có kinh doanh không vậy? Hắn sửng sốt một chút, đột nhiên nở một nụ cười. Kinh doanh? Tại sao lại không chứ? Cuộc sống vẫn phải tiếp tục, luồng sáng vẫn phải tiếp tục chiếu sáng thành phố này. Hắn mở cửa tiệm để khách tiến vào, nhanh chóng lên lầu rửa mặt, ăn mặc chỉnh tề, sau đó bưng lên cho khách cốc cà phê đầu tiên trong ngày. Sau khi nở nụ cười thân thiết, hắn nhìn cái bàn ở góc đông bắc đã phủ bụi từ lâu, với tay cầm lấy bảng đặt chỗ ném lên trên quầy. Khách trong quán dần dần đông lên, chủ yếu là học sinh đến đây ôn tập thi cuối kỳ. Thỉnh thoảng có người đứng dậy đến giá sách tra tìm sách tham khảo. Mùi cà phê và điểm tâm ngọt tràn ngập trong phòng ăn. Thanh âm lật giấy cùng vài tiếng thầm thì khe khẽ của các đôi tình lữ, một bầu không khí yên tĩnh và an lành. Hắn ngồi sau quầy ba, nhìn cái bàn góc đông bắc nọ. Một người đàn ông trung niên đầu hói một nửa đặt trước mặt một quyển sách tâm lý học thật dài, vắt óc suy nghĩ. Hắn cười cười, quay đầu mở trang mạng, bắt đầu cẩn thận xem. Đối tượng kế tiếp bị ánh sáng thành phố thiêu rụi sẽ là ai đây? Di thể Liêu Á Phàm sau khi hoàn tất khám nghiệm đã loại bỏ các khả năng tử vong khác. Ngày thứ 5 sau khi phát sinh án, di thể được hỏa táng. Thái Vĩ từng muốn giúp Phương Mộc thu xếp một tang lễ. Các thành viên sở cảnh sát, thị cục và tổ chuyên án cũng rất ủng hộ. Phản ứng của Phương Mộc lại rất lãnh đạm. Người cũng đã chết, kẻ còn sống có bi thống, có hoài niệm thế nào đi nữa, cô bé cũng đâu có thể cảm nhận được nữa đâu. Phương Mộc muốn nhận cho cốt của Liêu Á Phàm nhưng bị chị Triệu kịch liệt phản đối. Ngày hỏa táng, chị Triệu dường như khóc đến hôn mê. Củ cho cốt nóng hổi vừa đến tay, chị đã sống chết ôm vào ngực, không cho phép bất cứ kẻ nào chạm vào nó. Cậu đi đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa. Chị Triệu nhìn Phương Mộc với vẻ mặt cầu xin, hung hăng lại kiên quyết. Á Phàm không có bất cứ quan hệ nào với cậu. Con bé là con của tôi, vĩnh viễn là con của tôi. Cậu chưa từng yêu cô bé thì hãy để người yêu cô bé ở cùng một chỗ với nó. Từng yêu hay chưa từng yêu, đó là vấn đề Phương Mộc vẫn luôn cảm thấy vướng mắc. Mấy ngày qua, anh cố gắng tìm tòi trong trí nhớ một vài nét gì đó có thể giảm bớt áy náy của mình, nhưng hoàn toàn phí công phí sức. Anh không khiến cho Liêu Á Phàm cảm nhận được cảm giác tình yêu, dù chỉ là mảy may. Đối thoại lần cuối cùng của hai người cũng chấm dứt bằng sự chỉ trích của Phương Mộc. Liêu Á Phàm đến lúc chết cũng không nhận được tình yêu của Phương Mộc, cho dù là sự tín nhiệm tối thiểu. Suy nghĩ rối rắm này khiến cho Phương Mộc bị vây trong trạng thái hoảng loạn. Anh giống như một cái xác không hồn, ngây ngơ sống trong căn hộ nhỏ một phòng, chân không bước ra khỏi cửa. Mỗi ngày, ngoại trừ việc vắt óc tìm tòi trong ký ức thì chỉ có ngủ, ít khi ăn gì. Mỗi lần tỉnh dậy trong cơn mơ, anh đều có vài phút tưởng rằng Liêu Á Phàm còn đang trong căn nhà này. Cô bé đang trong phòng bếp chuẩn bị bữa sáng, hoặc đang trong phòng ngủ cặm cụi trang điểm. Thậm chí lúc đầu óc mơ màng đến phòng vệ sinh, còn theo thói quen mà gõ cửa, chờ đợi cái giọng nữ bực mình kia: "Có người, đợi lát nữa đi." Nhưng đáp lại anh chỉ là một không gian hoàn toàn yên tĩnh. Có lẽ mỗi lần ngủ đều là một quá trình sinh tử luân hồi. Khi mở mắt, mọi thứ lại như mới sơ sinh. Sau đó, người sống phải gắng sức tìm tòi từng mảnh nhỏ của ký ức, chậm rãi ghép lại, hít sâu một hơi, ra vẻ kiên cường mà đối diện với hiện tại đột ngột ảm đạm. Biên bình cho Phương Mộc được nghỉ dài hạn, hàng ngày còn gọi điện ân cần thăm hỏi. Nhưng bất kể biên bình hỏi thế nào, câu trả lời của Phương Mộc chỉ là nhưng điều đó cũng đủ để biên bình cảm thấy an tâm một chút. Ông hiểu rõ người kia, chỉ cần anh không đi giết người hoặc không bị người ta giết chết đã là điều vô cùng may mắn. Người cũng lo lắng không kém như biên bình còn có Thái Vĩ. Sau giờ tan tầm, ngày nào anh cũng phải đến nhìn Phương Mộc. Phương Mộc lúc thì ngồi ngẩn ngơ trên ghế sofa, lúc chậm rãi dạo bước trong phòng, ngón tay kẹp một điếu thuốc lá dường như đã cháy trụi. Tuy sự việc cứ lặp đi lặp lại như vậy, nhưng Thái Vĩ vẫn cho rằng việc mình đến thăm là vô cùng cần thiết. Nếu anh không mang thức ăn sang đây, sau đó phải nhìn bằng được anh ăn một ít, thì có thể Phương Mộc đã để mình chết đói ở trong nhà. Tối hôm nay đúng như thường lệ, Thái Vĩ lại tới đúng giờ. Anh gõ cửa một lúc lâu, Phương Mộc mới chậm rãi ra mở cửa. Sau khi để Thái Vĩ vào nhà, Phương Mộc liền xoay người trở lại bên sofa ngồi xuống. Nét mặt không hề thay đổi, bước chân phủ phiếm, cả người dường như đang bay bổng. Thái Vĩ vừa vào cửa liền ngửi thấy một mùi thiêu gay mũi. Anh cau mày, nhìn thấy trên bàn còn bày bánh sủi cảo và thịt bò trộn hôm qua mình mang tới. Anh lại quay sang nhìn Phương Mộc. Trang phục trên người giống y hệt ngày hôm qua, chứng tỏ anh chưa hề thay quần áo, cũng chưa ăn gì. Anh nói này. Thái Vĩ trầm ngâm một chút, chậm rãi mở miệng nói. Cậu phải ra ngoài một chút đi. Phương Mộc không có chút phản ứng nào, vẫn ngơ ngác nhìn phía trước, không chút nhúc nhích. Cậu cứ tiếp tục như vậy, chỉ có hai loại kết quả. Thái Vĩ cầm áo khoác ném cho Phương Mộc. Cậu sẽ tự bức mình đến phát điên, hoặc cậu sẽ đem cả chúng tôi bức đến phát điên. Từ chúng tôi này, vừa có Thái Vĩ, vừa có Mễ Nam. Sau cái đêm định mệnh đó, ngay cả một cú điện thoại Mễ Nam cũng chưa từng gọi cho Phương Mộc, nhưng ngày nào cô cũng đều gọi điện cho Thái Vĩ hỏi han tình hình của Phương Mộc. Cô biết nếu Phương Mộc không nghĩ lầm Giang Á sẽ xuống tay với mình, có thể Liêu Á Phàm sẽ không chết. Sau một thời gian dài suy đoán trong rối rắm, Mễ Nam cuối cùng cũng biết được địa vị của mình trong cảm nhận của người đàn ông kia. Nhưng cô chưa kịp tận hưởng loại hạnh phúc và hoan hỉ này, bởi vì đáp án này đã dùng sinh mệnh của cô gái kia để đổi lấy. Mễ Nam không xin lỗi Phương Mộc, càng không trách cứ anh, chỉ cẩn mẫn kiểm nghiệm tất cả dấu vết lấy được từ phòng tiện ích của bệnh viện, liên tục mấy đêm không nghỉ. Đừng có phụ lòng chúng tôi, Thái Vĩ nhẹ nhàng nói. Đặc biệt là Mễ Nam, cô ấy sắp phát điên lên rồi. Cái tên này khiến vẻ mặt Phương Mộc hơi có chút thay đổi, sắc mặt vừa tỏ ra hối hận vừa bi thống. Vài giây sau, anh nhẹ nhàng gật đầu. Trong một quán ăn nhỏ dưới lầu, Thái Vĩ liên tiếp gọi mấy món thịt và rau. Nhân lúc đợi mang thức ăn lên, anh lấy ra một tập văn kiện đưa cho Phương Mộc. Kết quả kiểm tra DNA đã có rồi, thi thể không đầu đúng là của người bác sĩ kia. Thái Vĩ thấp giọng nói, người nhà nạn nhân cũng đã xác nhận việc này. Phương Mộc nhận lấy sấp văn kiện, ngẩng đầu nhìn Thái Vĩ. Thái Vĩ biết ý tứ của anh, bất đắc dĩ lắc đầu. Có động cơ, nhưng không có chứng cứ gì cả. Một chút ánh sáng vừa dấy lên trong mắt Phương Mộc lại ảm đạm chìm xuống. Anh không mở sấp văn kiện ra mà ném lên trên mặt bàn. Cậu yên tâm, anh sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Thái Vĩ nhìn thấy bộ dạng Phương Mộc, cảm thấy không đành lòng nói. Nửa đời sau của anh, cái gì anh cũng không làm nữa. Phải giúp cậu báo thù này. Không đơn giản như vậy đâu. Một lúc lâu sau, Phương Mộc mới lắc đầu nói. Anh không hiểu được hắn đâu. Anh không cần hiểu hắn. Anh chỉ cần cạy miệng hắn ra là được. Trên mặt Thái Vĩ hiện ra biểu cảm cay nghiệt. Cậu đừng xem thường thủ đoạn của anh. Phương Mộc nhìn chằm chằm vào Thái Vĩ, bỗng dưng mở miệng nói. Từ ngày đầu tiên em bắt đầu làm cảnh sát, anh đã nói với em không thích hợp làm cảnh sát. Phương Mộc đột nhiên nhắc tới việc này, khiến Thái Vĩ cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Anh trợn mắt nhìn Phương Mộc, một lúc lâu sau mới đáp. Đúng. Tại sao? Tại sao anh nghĩ em không thích hợp làm cảnh sát? Trong lòng cậu hiểu rất rõ ràng việc này. Thái Vĩ nhìn quanh bốn phía, đè thấp thanh âm xuống. Nếu cậu nghĩ khó có thể giải quyết vấn đề bằng pháp luật, cậu sẽ dùng phương thức của chính mình. Cho nên anh lo lắng em sẽ đi giết Giang Á sao? Phương Mộc suy nghĩ một chút lại hỏi tiếp. Cho nên mỗi ngày anh đều đi theo em? Đúng. Thái Vĩ có chút bực dọc. Tôn Phổ, Kim Vĩnh Dụ, cha con Lương Tứ Hải, còn cần anh kể tiếp không? Phương Mộc không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn Thái Vĩ. Anh không muốn nói việc này, nhưng cậu là anh em của anh, cậu sẽ không thể may mắn mãi như vậy được. Anh không thể để cho cậu tự đem mình mắc vào. Vậy còn anh thì sao? Phương Mộc đột nhiên hỏi ngược lại. Đối với một người cảnh sát, việc tra tấn bức cung và giết người có gì khác nhau sao? Thái Vĩ nhất thời nghẹn giọng không nói được gì. Đúng vậy, bất luận là tra tấn bức cung hay giết người đều là hành vi làm trái với phẩm đức nghề nghiệp của một cảnh sát. Nhưng mà... Thái Vĩ vội vàng giải thích. Việc này với việc đó sao có thể nói như nhau được? Đây đều là một chuyện. Em rất cảm tạ anh, nhưng em không thể để cho anh mắc vào chuyện này. Anh đột nhiên túm chặt lấy cánh tay của Thái Vĩ. Thái Vĩ bỗng lảo đảo. Mặc kệ anh có tiếp nhận hay không, hiện tại em cũng là một cảnh sát. Anh nhớ kỹ cho điều này. Phương Mộc nhìn chằm chằm đôi mắt của Thái Vĩ, nhấn mạnh từng chữ. Cho dù em có chết, em cũng là một người cảnh sát. Đúng vậy, tôi là Phương Mộc, tôi là cảnh sát. Đây là một sự lựa chọn của anh, không phải vì rung động với sứ mệnh cảnh sát. Một khi đã chọn nó, anh phải đứng giữa sự quang minh và hắc ám, tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc, sẽ không làm được một người cảnh sát tốt. Nghe thì có vẻ rất hoang đường, nhưng đó là một sự thật mà trong lòng mỗi một người cảnh sát đều hiểu rõ ràng. Phương Mộc lựa chọn phương thức theo pháp luật chấm dứt sự tình này, đó là bởi vì chính Giang Á. Vụ nổ ở thôn Đại Liễu đã xảy ra gần một tháng. Cái tên Nhâm Xuyên đã dần dần phai nhạt trong tâm trí của công chúng. Tuy nhiên nhiệt độ của ánh sáng thành phố không hề giảm xuống. Hắn đã kích thích sự hung ác của cả thành phố này. Trong những cuộc nói chuyện hăng say khắp đầu đường cuối ngõ, việc giết chóc dường như đã trở thành cách duy nhất để thực hiện chính nghĩa và công bằng. Làm chuyện xấu, ắt sẽ phải chết. Tất cả mọi người trong cái thành phố rộng lớn này đang lâm vào cảm giác thỏa mãn và cuồng nhiệt trước nay chưa từng có. Đúng vậy, nơi này có một luồng ánh sáng, có một vị thần, có một lưới hái sẽ vung xuống đầu của kẻ ác bất cứ lúc nào. Hắn chính là chính nghĩa, nhưng lại vô cùng thần bí. Mỗi người đều trở nên dè dặt, thận trọng từ lời nói đến việc làm, sợ rằng chính mình sẽ trở thành mục tiêu kế tiếp của ánh sáng thành phố. Nhưng mặt khác, họ lại muốn đem tất cả mọi oán khí góp nhặt từ xã hội này phát tiết ra. Sợ cái gì chứ? Đã có ánh sáng thành phố, hắn là của chúng ta, là của mỗi người chúng ta. Ngươi còn dám nhục mạ ta giống như trước nữa không? Ai cũng đều mở to mắt, tìm tòi từng tí tội ác trong cái thành phố này. Giống như con chuột, chỉ thích những góc âm u ẩm ướt, dơ bẩn thấp hèn. Một khi phát hiện ra điều gì, liền trắng trợn thông báo ngay. Mạng, báo chí, đường dây điện thoại nóng của đài truyền hình, phạm vi truyền bá càng lớn càng tốt. Thành phố C biến thành một cái thùng rác cực lớn, đổ những thứ ghê tởm giống như uế vật bốc mùi dưới đáy hòm. Tất cả đều bị lật tung lên. Cái ác bị phóng đại đến vô tận, cái thiện bị nghiền nát thành cặn bã. Họ đều đang chờ mong người tài xế taxi từ chối đón khách, người bán hàng rong giao bán thực phẩm không an toàn, những lời nói độc ác hướng về phía công chức, nhân viên bảo hiểm hứa hẹn giả tạo. Tất cả đều chết dưới dao mổ của ánh sáng thành phố, mà chính bọn họ lại hy vọng trở thành một đoạn lưới dao sắc bén trên con dao mổ này. Dưới cái nhìn của Phương Mộc, cái Giang Á giết chết không chỉ có Ngụy Minh Quân, Khương Duy Lợi, mà có sự thiện lương và hy vọng của thành phố này. Hắn khiến cho tất cả mọi người đều lột xác trở thành một con giá thú chỉ có cửu hận, lấy bạo chế bạo. Không, không thể làm như vậy được. Chỉ có trời mới biết Phương Mộc muốn giết chết Giang Á đến như thế nào. Nhưng nếu xử lý như vậy, chẳng qua chỉ là dùng một hành vi ác để thay thế một loại hành vi ác khác. Một con giá thú tiêu diệt một con giá thú khác, giống như sư tử ăn tươi linh cẩu vậy. Việc này chẳng thể thay đổi được cái thành phố đã biến thành rừng rậm này. Nếu muốn làm cho mọi người biết cái gì mới là chính nghĩa chân chính, khôi phục sự an lành và yên ổn của nơi này, phải có một luồng ánh sáng khác. Phương Mộc cúi đầu nhìn thẻ cảnh sát trong tay, cảnh huy khảm nạm trên đó rạng rỡ chiếu sáng. Tôi tên là Phương Mộc, tôi là một cảnh sát, 32 tuổi. Có lẽ tôi có thể sống đến 60 tuổi, 70 tuổi, hoặc lâu hơn. Mặc kệ tôi có thể sống bao lâu, trong những năm tháng cuối đời, có một việc tôi chắc chắn phải làm. Dựa vào danh nghĩa của cảnh sát, phải dập tắt luồng ánh sáng nọ.